Một chỗ trên đỉnh núi, một tên nam tử bước nhanh đi vào một chỗ trước sơn động, mà lúc này, một lão giả ngăn tại nam tử trước mặt. Nam tử hơi hơi thi lễ, Xích lão, ta có chuyện quan trọng bẩm báo đại tiểu thư. Lão giả lắc đầu, tiểu thư bế quan, bất cứ chuyện gì không nên quấy nhiễu hắn. Nam tử trầm giọng nói, Diệp thần hồi trở lại đến rồi. Oanh! Hang núi kia cửa lớn đột nhiên phá toái, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, tóc dài xõa vai, dung nhan tuyệt thế, chẳng qua là tầm mắt có chút băng lãnh, người sống chớ tiến vào. Nữ tử đi đến nam tử trước mặt, ở nơi nào? Nam tử trầm giọng nói, bẩm đại tiểu thư, hắn đã luân hồi chuyển thế. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, một cổ lạnh lẽo sát ý đột nhiên cuồn cuộn tận chân trời. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời mây trắng trực tiếp hóa thành hư vô. Nữ tử đột nhiên hướng phía nơi xa đi đến. Đúng lúc này, cái kia Xích lão đột nhiên nói, ngươi thật muốn tiếp tục nhúng tay Diệp tộc sự tình sao? Nữ tử dừng bước lại, nhị thúc, ta không thể không quản hắn. Xích lão thấp giọng thở dài, nói, năm đó hắn, kỳ tài ngút trời, gia tộc vì lôi kéo hắn, nguyện ý đi theo ngươi cùng một chỗ đối phó Diệp tộc, thế nhưng, hiện tại đã không phải là lúc trước. Diệp tộc nữ nhân kia đã thanh lý mất hắn năm đó ở Diệp tộc người ủng hộ, mà lại, nàng đã đi đến trình độ kia, đừng nói hiện tại Diệp thần, liền là đã từng cái kia Diệp thần trở về, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Xích lão lại nói, bây giờ Hách Lạp tộc sẽ không lại vì hắn mà cùng Diệp tộc là địch, bởi vì đã không đáng giá. Nữ tử gật đầu, ta biết. Xích lão thấp giọng thở dài, nha đầu, hắn thời đại đã qua. Nữ tử lắc đầu, nhị thúc, ta nhất định phải cứu hắn. Xích lão hỏi lại, coi như ngươi cứu, thì tính sao? Ngươi có thể cứu được hắn nhất thế sao? Diệp tộc nữ nhân kia, kỳ tâm chi độc, hiếm thấy trên đời. Nàng nhất định không có khả năng buông tha hắn. Năm đó nàng bởi vì Diệp tộc nội loạn, không dám cùng ta Hách Lạp tộc khai chiến, nhưng bây giờ đã tình huống khác biệt, ta Hách Lạp tộc chắc chắn cái kia Diệp thần, nàng nhất định cùng chúng ta khai chiến. Nữ tử không nói gì. Xích lão thấp giọng thở dài, nha đầu, ngươi cũng muốn suy tính một chút gia tộc. Còn nữa, ngươi đối với hắn đã đủ ý tứ. Nữ tử nhìn về phía nơi xa chân trời. Nhị thúc, ta như rời đi Hách Lạp tộc, nữ nhân kia nhất định biết, ngươi có khả năng thay ta đi một chuyến sao? Xích lão lần nữa thở dài. Nữ tử nói khẽ, xin nhờ. Xích lão ánh mắt phức tạp, nhà đầu, hắn cứ như vậy được không? Nữ tử lắc đầu, ta cùng hắn từng có đính hôn. Chỉ cần hắn không chính miệng từ hôn, ta đây liền vĩnh viễn là vị hôn thê của hắn. Từ hôn. Xích lão yên lặng sau một hồi, nói, ta đi một chuyến. Nữ tử nói, đa tạ. Xích lão trầm giọng nói, nha đầu, Diệp tộc nữ nhân kia thực lực bây giờ đã là một điều bí ẩn, ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện rời đi Hách Lạp tộc, hiểu rõ. Nữ tử nhìn về phía chân trời, ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Xích lão cũng không nói gì nữa, quay người tan biến tại cuối chân trời. Trên đỉnh núi, nữ tử cứ như vậy nhìn về chân trời, nàng trong ánh mắt băng lãnh dần dần biến thành mờ mịt. Bên hồ, phòng trúc bên trong. Diệp Huyền ngồi ở ghế dựa, đang an tĩnh đọc sách, A Tỳ Đạo kiếm giả cùng Mục Thánh đao giả liền đứng sau lưng hắn. Thấy Diệp Huyền trấn định như thế, Mục Thánh nhìn không được nói, thế tử, ngươi có thế có đối sách gì? Diệp Huyền buông xuống cổ thư, cười nói, không có có đối sách gì. Diệp tộc mạnh như vậy. Ta đánh không lại. Mục Thánh nhíu mày, vậy ngươi không hoảng hốt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta hoảng thì có ích lợi gì? Mục Thánh, ngươi nói, ta đi cầu tha, Diệp tộc nữ nhân kia sẽ bỏ qua ta không? Mục Thánh lắc đầu. Diệp Huyền giang tay ra, này không phải liền là. Coi như ta cầu xin tha thứ, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta, ngược lại, nàng thế nào đều sẽ không bỏ qua ta. Ta hoãn thì có ích lợi gì đâu. Mục Thánh trầm giọng nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, vì trì tộc tới đánh ta, ta liền huyết chiến đến cùng, chiến đến chết. Diệp tộc tới đánh ta, ta liền để người, liền là đơn giản như vậy. Mục Thánh thấp giọng thở dài, Thế tử, người đối diệt tộc thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Một bên, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, Mục Thánh, vậy ngươi đối chủ nhân phụ thân hắn hiểu bao nhiêu sao? Mục Thánh lắc đầu, không hiểu rõ. Đạo Nhất mỉm cười, ta biết diệt tộc rất mạnh, mạnh đến liền ý cảnh đều là sâu kiến. Thế nhưng, ta tin tưởng chủ nhân phụ thân hắn. Nam tử áo xanh khủng bố đến mức nào? Nàng không biết. Nhưng nàng cảm thấy, nam tử áo xanh coi như đối mặt diệt tộc, khẳng định cũng sẽ không yếu. Đương nhiên, nam tử áo xanh có hay không so diệt tộc mạnh, nàng không dám chắc chắn, dù sao, diệt tộc đây chính là một cái liền ý cảnh đều làm sâu kiến thế gia vọng tộc A. Mục Thánh lại nói, Thế tử, ngươi xác định ngươi ở kiếp này phụ thân so diệt tộc còn mạnh hơn sao? Diệp Huyền lắc đầu, không xác định. Mục Thánh nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, đó không phải là ta nên suy tính sự tình. Mục Thánh hơi nghi hoặc một chút, không phải ngươi nên suy tính sự tình. Diệp Huyền gật đầu. Mục Thánh truy vấn, thật là người nào cân nhắc? Diệp Huyền giang tay ra, đương nhiên là cha ta suy tính sự tình. Mục Thánh trợn mắt hốc mồm, Thế tử. Một phần vạn phụ thân ngươi đánh không lại diệt tộc, vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn như đánh không lại, ta đây cũng chỉ có thể trước cho hắn tống chung. Mọi người. Mục Thánh lắc đầu, Thế tử, ngươi thật là hiếu thuận. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ngươi không sợ bị chủ nhân đánh sao? Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn đánh không lại, ta khẳng định chỉ có thể cho hắn tống chung a. Dĩ nhiên, đưa xong hắn, cũng nên chính mình. Mọi người. Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Thế tử, ngươi đã chuẩn bị nhận thua sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Mục Thánh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Mục Thánh, ta nói gọi người, ngươi nói ta gọi tới người đánh không lại diệt tộc, vậy ngươi nói một chút, ta bây giờ nên làm gì? Mục Thánh yên lặng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta có thế quá khó khăn. Đầu tiên là kém chút bị lão nương ta giết chết, hiện tại, lại tới một cái mẹ, mà lại, một cái sau một cái mạnh mẽ, ai? Nói xong, hắn thẳng lắc đầu. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy chính mình hết sức thảm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, Diệp Thần so với hắn thảm hại hơn. Hắn mẫu thân hại hắn, là bởi vì hiểu lầm, mà lầm sẽ giải trừ về sau, bọn hắn đã cùng tốt. Mà này Diệp Thần khác biệt, này Diệp Thần hắn mẹ là thật muốn lộng chết hắn đó a. Bị chính mình mẹ ruột làm như vậy, là ai cũng không dễ chịu a. Quá ưu tú, cũng không là một chuyện tốt a. Đặc biệt là tại đây loại đại gia tộc cùng thế tục đế hoàng nhà. Đế hoàng nhà không tình thân, lớn trong gia tộc sao lại không phải đâu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lại nghĩ tới cha mình. Cha mình kỳ thật vẫn là rất có thể a. Ít nhất, cha mình hy vọng chính mình so với hắn càng ưu tú. Không thể không nói, đầu thai rất trọng yếu a. Đúng lúc này, nơi xa bên hồ, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên phóng lên tận trời. Diệp Huyền đám người quay đầu nhìn lại, bên hồ, một lão giả đứng lên, hắn đã đi đến ý cảnh. Lão giả kia hít sâu một hơi, một lát sau, hắn nhìn thoáng qua chính mình hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ý cảnh. Hắn cuối cùng đạt đến ý cảnh. Ha ha. Lão giả nhìn không được cười ha hả. Rất nhanh, lão giả dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Hắn vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng. Lão giả vội vàng nói, toàn bộ nhờ Diệp thiếu gia đề bạt. Hắn xem như hiểu rõ. Cái này thói đời, có đôi khi liền phải học được vuốt mông ngựa, vỗ mông ngựa tốt, tiền đồ liền tốt. Diệp Huyền cười nói, tiếp xuống có tính toán gì? Lão giả vội vàng nói, nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia bên cạnh, ra sức trâu ngựa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa lại có người đột phá. Diệp Huyền nhìn về phía bên hồ những cái kia ngồi ngụy ý cảnh cường giả, hắn phát hiện, tất cả mọi người khí tức đều tại càng ngày càng mạnh. rõ ràng, sẽ có càng ngày càng nhiều người đi đến ý cảnh. Mà theo những người này đi đến ý cảnh, vùng vũ trụ này thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Thế nhưng, hiện tại địch nhân đã biến thành diệt tộc. Mà những ý cảnh này cường giả tại diệt tộc trước mặt, căn bản không đáng chú ý a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Những người này còn không có bồi dưỡng thành ý cảnh cường giả, ý cảnh cũng đã là pháo hôi cấp bậc tồn tại. Mẹ nó! Không chỉ những người này, chính mình cũng sắp biến thành pháo hôi. Chính mình mới đột phá bao lâu? Nửa năm đều không có đến a. Nói cách khác, lão cha mới đi mấy tháng, chính mình liền theo một cái đỉnh cấp cường giả biến thành pháo hôi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, cha ta năm đó kẻ địch cũng cường đại như vậy sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, chủ nhân qua sau ngươi thảm, thế nhưng, địch nhân của hắn cơ bản đều là thuộc về bình thường, coi như mạnh, cũng không có vượt qua hắn quá nhiều. Coi như mạnh rất nhiều, hắn phát cái điên, cũng cơ bản đều có thể đủ đánh thắng được. Mà tiểu chủ ngươi, ta cảm thấy, ngươi đừng nói nổi điên, ngươi là nổi điên đều không dùng. Diệp Huyền. Tiểu tháp cười hắc hắc, tiểu chủ nhân năm đó mặc dù cũng có người hỗ trợ, thế nhưng, phần lớn thời gian, đều là chính hắn liều tới đây này. Mà tiểu chủ ngươi cơ bản đều là nằm thắng. Diệp Huyền vẻ mặt lúc này đen lại. Tiểu tháp cũng phát hiện mình nói chuyện giống như không đúng, ngay lập tức vội vàng lại nói, dĩ nhiên, tiểu chủ địch nhân của ngươi đều không bình thường, cần người hỗ trợ cũng là bình thường. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, năm đó Thanh Nhi cùng lão cha là địch nhân. Tiểu tháp trầm giọng nói, đúng. Năm đó cái kia váy trắng tỉ tỉ. Thật là khủng khiếp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nhiều khủng bố. Tiểu tháp nói, năm đó chủ nhân bị đánh hết sức thảm. Diệp Huyền lại hỏi, theo ta được biết, Thanh Nhi lúc trước giống như phải diệt thế, cuối cùng là lão cha ngăn cản nàng sao? Tiểu tháp gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngay từ đầu lão cha không phải đánh không lại Thanh Nhi sao? Cuối cùng làm sao đột nhiên lại có thể ngang tài ngang sức rồi? Tiểu tháp không nói gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi cũng không biết sao? Tiểu tháp suy nghĩ chốc lát về sau, nói, dựa theo ngân hà giới bên kia thuyết pháp, chủ nhân hẳn là có nhân vật chính quần sáng. Kỳ thật, tiểu chủ ngươi khả năng cũng có. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một bên, đạo nhất có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, ngươi nói chủ này sừng quần sáng là có ý gì? Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó giải thích nói, đơn giản tới nói liền là nhân vật chính mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, đều sẽ không chết, không chỉ sẽ không chết, sẽ còn càng ngày càng mạnh, thế giới hết thảy đều vây quanh hắn chuyển. Đại khái chính là như vậy. Đạo nhất có chút không hiểu, dù như thế nào đều sẽ không chết. Tiểu tháp nói, đúng. Đạo nhất lắc đầu cười một tiếng, cái kia đây cũng quá nghịch thiên. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, ngươi vì cái gì nói ta cũng có nhân vật chính quần sáng. Tiểu tháp nói, liền là cảm giác. Nếu như chủ nhân có nhân vật chính quần sáng, tiểu chủ ngươi cũng có nhân vật chính quần sáng, vậy các ngươi nhà liền có hai cái nhân vật chính quần sáng đâu. Nói xong, tiểu tháp càng ngày càng hưng phấn lên, hai cái nhân vật chính quần sáng chung vào một chỗ, vô địch thiên hạ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nếu là có nhân vật chính quần sáng, vậy cái này quần sáng là ai cho ta đâu? Tiểu tháp không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng không biết. Tiểu tháp suy nghĩ sau một hồi, ta có một cái to gan ý nghĩ đâu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ý tưởng gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ nhưng nhìn qua đời tục hiệp nghĩa cổ thư. Diệp Huyền nói, đã từng nhìn qua một chút, làm sao? Tiểu tháp có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ngươi nói, chúng ta mảnh thế giới này có phải hay không là người nào đó? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra. Oanh! Một cổ vô hình oai trong nháy mắt bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, giữa thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Giới mục tháp bên trong, tiểu tháp lại núp ở trong góc chung lẫy bẫy. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nó đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Tiểu tháp rung giọng nói, ta không còn dám nói lung tung. Đại ca không muốn an bài ta. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Bên ngoài, Diệp Huyền bên cạnh Mục Thánh nhìn về chân trời, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Diệp tộc người đến rồi. Diệp Huyền nhìn về chân trời, thần sắc bình tĩnh. Chân trời, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Tăng Kiếp. Diệp Huyền bên cạnh, Mục Thánh trầm giọng nói, nữ nhân kia dưới tay tam đại thiên tướng một trong, thực lực cực kỳ khủng bố. Cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền nhìn xem cái kia Tăng Kiếp, xác thực, này người mang đến cho hắn cảm giác so cái kia Lý Thị Tính còn nguy hiểm hơn. Này Diệp tộc thật không đơn giản a. Chân trời, Tăng Kiếp nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, thế tử, ngươi thế mà còn chưa giác tỉnh, như thế không thú vị chút. Phía dưới, Mục Thánh châm chọc nói, Tăng Kiếp, thế tử nếu là thức tỉnh, ngươi lại sao dám một thân một mình tới? Năm đó ngươi tại thế tử trước mặt, tầm thường tự như một con chó, ngươi đã quên. Tăng Kiếp lắc đầu, đã từng là đã từng, bây giờ là bây giờ. Thế tử, tộc trưởng đối với ngươi còn sống, rất là không cao hứng, nàng phải bàn giao, lần này, đem nhiều ngươi hoàn toàn biến mất tại lúc này ở giữa, không chỉ ngươi, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi thứ, đều muốn tan biến. Diệp Huyền khẽ cười nói, đây là muốn chém tận giết tuyệt a. Tăng Kiếp nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, thế tử, nơi này đúng là một cái không sai nơi ngủ say. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thế tử là tự mình động thủ, vẫn là ta động thủ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi Diệp tộc giết người đều là dài dòng như vậy sao? Tăng Kiếp nhìn xem Diệp Huyền, càng không đã định. Hắn cũng không phải ưa thích dài dòng, hắn vừa rồi nhìn lướt qua bốn phía, vùng vũ trụ này bên trong. Hắn không có cảm nhận được một cái mạnh mẽ khí tức. Nói cách khác, lần này, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không đúng. Tăng Kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền trên hai tay thú thần cánh tay, vật này bên trong, cũng là có một cái mạnh mẽ linh hồn, ra tới nhìn một chút. Ha ha. Lúc này, thú thần thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, sau một khắc, thú thần xuất hiện ở Diệp Huyền đỉnh đầu. Tăng Kiếp nhìn xem thú thần, thần sắc bình tĩnh, không phải đặc biệt yếu. Thú thần cười nói, vừa rồi các hạ nói càng không đã định, các hạ chưa phát giác nói còn quá sớm. Tăng Kiếp cười khẽ, coi như hắn hiện đang thức tỉnh, mà bị tước đoạt huyết mạch hắn, đã lại không vươn mình khả năng. Thú thần cười to, Diệp tộc làm thật liền đã toàn vũ trụ vô địch sao? Tăng Kiếp mặt không biểu tình, không dám nói vô địch. Nhưng có tư cách làm ta Diệp tộc đối thủ, sẽ không vượt qua một tay số lượng. Này thiên yêu quốc càng là không có tư cách. Thú thần cười nói, muốn hướng lãnh giáo một chút. Tăng Kiếp gật đầu, tới đi. Thú thần đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Tăng Kiếp tiện tay vung lên, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một đầu quỷ dị trường hà. Phía dưới, Mục Thánh vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thời gian trường hà. Hắn vậy mà tu luyện ra thời gian trường hà. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thánh, vì làm thời gian trường hà. Mục Thánh trầm giọng nói, một loại cực kỳ đáng sợ thần thông chi thuật, có thể đem thời gian vĩ độ triệt để thực chất hóa, đồng thời đem hắn vận dụng. Nói xong, nàng nhìn về phía không trung, thế tử, chạy đi. Diệp Huyền lắc đầu, ta chạy chỗ nào? Mục Thánh nhìn về phía Diệp Huyền. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, xem trước một chút đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi chạy đi đâu rồi? Giới mục tháp bên trong, tiểu tháp còn trốn ở trong góc. Diệp Huyền đem tiểu tháp triệu ra tới, hắn nhìn xem tiểu tháp, cười nói, tiểu tháp, ta thật sự có kia là cái gì nhân vật chính quần sáng sao? Tiểu tháp lắc đầu liên tục, tiểu chủ, ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta. Nói xong, nó trực tiếp liền chạy trở về giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền sửng sốt, này tiểu tháp là thế nào? Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ rơi vào Diệp Huyền đám người trước mặt. Chính là cái kia thú thần. Diệp Huyền nhìn về phía thú thần, đã kết thúc. Mục Thánh đột nhiên nói, bọn hắn ít nhất đã đại chiến mấy trăm ngày. Mấy trăm ngày. Diệp Huyền. Chân trời, cái kia tăng kiếp cũng là tùy theo xuất hiện, hắn nhìn xuống phía dưới thú thần, đánh giá thấp ngươi. Thú thần cười ha ha, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta bản thể không tại, không làm gì được cái này người, tiểu tử, ta tận lực. Tiếp đó, nên chính ngươi biểu diễn. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tăng kiếp, cười nói, ta muốn hỏi cái vấn đề, ngươi chớ để ý cách. Chính là, các ngươi tộc trưởng thật chính là ta kiếp trước thân mẹ ruột sao? Tăng kiếp nhìn xem Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền lại nói, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó a? Nói thí dụ như, là nàng vì rèn luyện ta, cho nên mới làm như vậy ta. Tăng kiếp nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ta cảm thấy, ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có hay không nhi tử? Tăng kiếp nhíu mày, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các hạ, con của ngươi nếu là quá ưu tú, ngươi sẽ làm đi hắn sao? Tăng kiếp hai mắt khiếp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta chính là muốn nhìn xem có phải hay không một cái hiểu lầm. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải hiểu lầm gì đó, ta này kiếp trước lão nương là thật muốn giết chết ta. Tăng kiếp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là tộc ta đã từng yêu nghiệt nhất thế tử, ta không muốn động thủ giết ngươi, ngươi có khả năng lựa chọn tự sát, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Diệp Huyền nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tăng kiếp. Diệp Huyền lại hỏi, ta kiếp trước lão cha đâu? Lão bà hắn muốn giết mình nhi tử, hắn chẳng lẽ không quản sao? Tăng kiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, phía dưới Mục Thánh đột nhiên nói, thế tử, phụ thân ngươi năm đó đã chết. Diệp Huyền nhíu mày, đã chết. Mục Thánh gật đầu, là nữ nhân kia chính mình nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, chết như thế nào? Mục Thánh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải là nữ nhân kia giết à? Nghe vậy, Mục Thánh nheo mắt. Này không phải là không có khả năng à? Một bên, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút khó coi, nếu quả như thật là nàng thủ tiêu, cái kia nàng cũng quá mạnh à? Giết hết phu quân giết con tử, ngọa tào. Lúc này, chân trời tăng kiếp đột nhiên nói, thế tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là tự sát vẫn là ta giết? Hắn nhưng thật ra là hy vọng Diệp Huyền tự sát. Vì sao? Bởi vì cái tên này thật là tộc trưởng con ruột a. Vạn nhất tộc trưởng thế nào thiên động kinh, đối đứa con trai này lòng sinh một điểm lòng ấy nấy, lúc kia chính mình làm sao bây giờ? Này không phải là không có khả năng. Nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Bởi vậy, hắn nghĩ Diệp Huyền tự sát, kể từ đó, là hắn có thể đủ ít dính một điểm nhân quả. Diệp Huyền nhìn về phía Tăng Kiếp, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tăng Kiếp vẻ mặt lúc này lạnh xuống, ngươi không muốn làm tâm ta thái. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi trước khi đến, nữ nhân kia là thế nào nói với ngươi? Tăng Kiếp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, điều này rất trọng yếu sao? Diệp Huyền gật đầu, rất trọng yếu. Tăng Kiếp nói, tộc trưởng muốn ngươi theo cái thế giới này tan biến, triệt để biến mất. Không chỉ ngươi, cùng ngươi có liên quan hết thảy đều muốn tan biến. Nàng là thật muốn giết ngươi, mà không phải là vì muốn rèn luyện ngươi, ngươi rõ chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, giết ta về sau đâu? Tăng Kiếp nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, nàng còn có một loại khác ý tứ, mà ngươi, có chút hiểu lầm ý tứ của nàng. Tăng Kiếp gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi a, quá đơn thuần. Ta cho ngươi biết, ta có thể là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Ngươi suy nghĩ một chút, thiên hạ nào có mẫu thân thật mong muốn nhi tử chết? Nếu như nàng thật nghĩ chém tận giết tuyệt, vì cái gì không tự mình đến, mà là muốn cho ngươi tới? Điểm này, ngươi muốn nghĩ lại a. Tinh tế muốn. Nghe vậy, Tăng Kiếp vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền tiếp tục nói, xác thực, lúc trước bởi vì làm một ít chuyện nhường đến mẹ con chúng ta bất hòa, thế nhưng hiện tại đã nhiều năm như vậy, nàng tức giận cũng gần như nên tiêu tan. Nàng nhường ngươi tới giết ta, không phải nhường ngươi thật giết ta, khẳng định là muốn nhìn một chút ta hiện tại là thái độ gì. Ta cho ngươi biết, thái độ của ta chính là, ta biết sai. Ngươi trở về nói với nàng, liền nói ta biết sai rồi. Ta sẽ không lại chọc nàng tức giận. Biết sai rồi. Mục Thánh cùng A Tỳ Đạo nhìn xem Diệp Huyền, một mặt mộng bức. Chân trời, cái kia Tăng Kiếp vẻ mặt thì càng ngày càng khó coi. Diệp Huyền nhìn xem Tăng Kiếp, chân thành nói, Tăng Kiếp, mối thù giết con cũng không phải đùa giỡn, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Tăng Kiếp. Giết chi mối thù? Thời khắc này Tăng Kiếp trong lòng là vạn mã bôn đằng. Này ni mã người nào chịu nổi? Như Tha Phương Tài sở nghĩ, dù cho tộc trưởng thật mong muốn giết Diệp Huyền, thế nhưng, vạn một ngày sau nàng thế nào thiên đầu óc trút gân, đột nhiên đối Diệp Huyền hổ thẹn. Khi đó, muốn tiêu trừ trong lòng ấy nấy, biện pháp tốt nhất liền là thủ tiêu hắn a. Mẹ nó! Này không phải là không có khả năng sự tình a. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem Tăng Kiếp, ta cảm thấy, ngươi có thể đi trở về hỏi rõ ràng một điểm, tu hành đến nay, đúng là không dễ, một phần vạn một bước đi nhầm, vậy coi như là vạn kiếp bất phục. Ổn một điểm, không sai. Ngược lại ta tại đây bên trong cũng chạy không thoát, ngươi nói xem. Tăng Kiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, mẹ con chúng ta ở giữa sự tình, ngươi một ngoại nhân vẫn là không muốn tự tay nhúng tay tốt. Tăng Kiếp. Diệp Huyền cũng không nói gì thêm. Giữa sân rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Tăng Kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó dần dần trở nên mờ đi. Chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất. Đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi. Một bên, Mục Thánh trầm giọng nói, Thế tử, ngươi thật muốn hướng nữ nhân kia nhận lầm sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ngốc Mục Thánh. Này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Nữ nhân kia làm việc như vậy tuyệt, kỳ tâm ác độc, hiếm thấy trên đời, nhận lầm có cái trứng dùng. Mục Thánh trừng mắt nhìn, ngươi là đem hắn lừa gạt đi. Đạo Nhất nói, ngươi có hậu chiêu. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, chúng ta đi vĩnh sinh giới. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Mục Thánh kinh ngạc, đi vĩnh sinh giới. Diệp Huyền gật đầu. Mục Thánh trầm giọng nói, Thế tử, ngươi vừa mới nắm cái kia Tăng Kiếp lừa dối đi, hiện tại liền muốn đi vĩnh sinh giới. Ngươi nghĩ như thế nào? Đạo Nhất cũng là hơi nghi hoặc một chút, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nhìn về chân trời, khẽ cười nói, vừa rồi chẳng qua là kế tạm thời, bởi vì bọn hắn khẳng định còn sẽ tới. Không chỉ sẽ đến, có thể là nữ nhân kia tự mình đến. Đã như vậy... Vậy không bằng chúng ta tự mình đi vĩnh sinh giới. Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Mục Thánh trầm giọng nói, ngươi đi vĩnh sinh giới, cái kia chính là thập tử vô sinh. Diệp Huyền cười nói, Mục Thánh, ngươi nói, ta nếu là đột nhiên xuất hiện tại vĩnh sinh giới, Diệp tộc cùng nữ nhân kia sẽ như thế nào đâu? Còn có vĩnh sinh giới các thế lực lớn sẽ như thế nào đâu? Mục Thánh nhìn xem Diệp Huyền, nữ nhân kia khẳng định sẽ giết ngươi. Đạo Nhất đột nhiên nói, không nhất định. Mục Thánh nhìn về phía Đạo Nhất nói khẽ, chủ nhân như là xuất hiện ở vĩnh sinh giới, nữ nhân kia hiện tại nếu là giết hắn, Diệp tộc như thế nào nhìn nàng? Vĩnh sinh giới các thế lực lớn như thế nào xem? Mặc kệ là giết mẹ vẫn là giết con, đều ám muội. Đặc biệt là hiện tại. Chủ nhân đã vô pháp uy hiếp được địa vị của nàng, nếu như nàng còn hạ sát thủ, đừng nói thế lực khác, liền là Diệp tộc nội bộ mấy người đều nhìn không được. Dĩ nhiên. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chủ nhân là đang đánh cược. Dùng mệnh đang đánh cược. Diệp Huyền cười nói, không có lựa chọn khác, đánh cược một keo thôi. Đạo Nhất cười nói, ngươi không phải còn có kiếm chủ lệnh sao? Diệp Huyền cười khẽ. Đây không phải còn không có tuyệt vọng sao? Ta nghĩ trước nỗ lực một thoáng. Đạo Nhất không nói gì. Nàng biết, Diệp Huyền nội tâm là không muốn vận dụng kiếm chủ lệnh. Kiếm chủ lệnh dùng một lát, mặc kệ Diệp Huyền có thừa nhận hay không, cuối cùng nội tâm đều sẽ sinh ra ỷ lại chi tâm. Ngày sau có địch, dùng lệnh là được. Một khi có loại tâm tính này, hắn muốn siêu việt nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng, có thể nói là nói mơ giữa ban ngày. Nam tử áo xanh lưu lại kiếm chủ lệnh, trong đó ý tứ không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Nhất, Đạo Nhất, ngươi lưu tại nơi này, mang theo các nàng phòng bị dị trì tộc. Đạo Nhất lắc đầu, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất lại nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ, cho dù là chết. Nàng biết. Diệp Huyền để cho nàng lưu lại phòng bị dị trì tộc là giả, mục đích thực sự là không muốn để cho nàng đi cùng mạo hiểm. Bởi vì lần này đi Vĩnh Sinh Giới, Diệp Huyền chính mình cũng không có nắm chắc hắn có thể cược thắng. Kỳ thật, Diệp Huyền còn có một cái mục đích, cái kỳ chính là lần này đi Vĩnh Sinh Giới, nếu như hắn chết tại Vĩnh Sinh Giới, như vậy, ít nhất vùng vũ trụ này có thể bảo tồn. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn biết, ý nghĩ của hắn cùng mục đích đều không thể gạt được nữ tử này. Đạo Nhất đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nơi này giao cho Ách Nạn các nàng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền không nói gì. Đạo Nhất cười nói, ngươi như không đồng ý, ta liền vụng trộm đi cùng, ngược lại chân sinh trưởng ở trên người của ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy liền cùng một chỗ đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Ách Nạn. Các ngươi lưu tại nơi này cẩn thận đối kháng dị trì tộc. Ách Nạn trầm giọng nói, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không được. Ách Nạn nhìn xem Diệp Huyền, dựa vào cái gì Đạo Nhất có khả năng, ta không thể. Diệp Huyền im lặng. Đến rồi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy năm đó Diệp Thần là khó khăn cỡ nào. Diệp Huyền cười khổ, nếu như chúng ta đều đi Vĩnh Sinh Giới. Vậy trong này làm sao bây giờ? Ách Nạn mặt không biểu tình, mặc kệ. Diệp Huyền. Lúc này, một bên thời gian pháp tắc cũng nói, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền trong nháy mắt đau cả đầu. Đạo Nhất nhìn xem thời gian pháp tắc cùng Ách Nạn pháp tắc, cười nói, biết chủ nhân năm đó vì sao ưa ta sao? Hai nữ nhìn về phía Đạo Nhất, vẻ mặt không phải đặc biệt hữu hảo. Năm đó Diệp Thần có thể nói là độc sủng Đạo Nhất. Đạo Nhất cười nói, bởi vì các ngươi sẽ chỉ tranh giành tình nhân, mà sẽ không đi vì hắn cân nhắc. Các ngươi cho là ta đi theo nàng đi, thật chính là đi cùng hắn đồng sinh cộng tử sao? Ách Nạn mặt không biểu tình, chẳng lẽ không đúng sao? Đạo Nhất lắc đầu, Ách Nạn, lần này chúng ta đi Vĩnh Sinh Giới, không phải đấu lực, mà là đấu trí, các ngươi hai cái có ta âm sao? Hai nữ im lặng. So với tâm kế, hai nữ xác thực không phải Đạo một đối thủ. Liền A Mệnh đều không phải là. Đạo Nhất lại nói, dị trì tộc mặc dù đã trút đi, thế nhưng, không có nghĩa là bọn hắn sẽ không lại đến, nơi này, nhất định phải có người trấn thủ. Bởi vậy, các ngươi đến lưu tại nơi này phụ trợ A Mệnh, cùng một chỗ trấn thủ vùng vũ trụ này. Diệp Huyền cũng gật đầu, ta cũng không phải một đi không trở lại. Ách Nạn đột nhiên hỏi, một phần vạn ngươi không trở lại đâu. Diệp Huyền cười nói, ta nhất định sẽ trở về, bởi vì nơi này có ta quá nhiều lo lắng người. Ách Nạn còn muốn nói điều gì, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, không cần lệ mề chậm chạp. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là A Mệnh. A Mệnh nhìn thoáng qua Ách Nạn. Các ngươi hai cái lưu tại nơi này cùng ta trấn thủ vùng vũ trụ này. Nói xong, nàng nhìn về phía Đạo Nhất cùng Diệp Huyền, còn sống trở về, có vấn đề không? Diệp Huyền cười nói, không có. A Mệnh gật đầu, các ngươi đi thôi. Ngươi những người kia, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt các nàng. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nhìn xem Đạo Nhất, mang theo hắn trở về. Đạo Nhất gật đầu, tốt. Rất nhanh, Diệp Huyền lưu lại một miếng nạp giới cho A Mệnh về sau, đoàn người tan biến tại cuối chân trời. không tiếp tục cùng người khác cáo biệt. A Mệnh đám người nhìn về chân trời, trầm tư không nói. Trong tay nàng như vậy trong nạp giới, trọn vẹn lại hơn vạn miếng đại đạo nguyên tinh. Nếu là lợi dụng tốt, đủ để có khả năng bồi dưỡng được vô số ý cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, nàng cùng Ách Nạn mấy người cũng có khả năng lợi dụng này chút đại đạo nguyên tinh xông vào trụ cảnh, thậm chí là trụ cảnh phía trên. Lúc này, Ách Nạn đột nhiên nói, bọn hắn sẽ trở lại, đúng không? A Mệnh mặt không biểu tình, nhất định sẽ. Ách Nạn nhìn về phía A Mệnh, vì sao như vậy chắc chắn chứ? A Mệnh nhìn thoáng qua Ách Nạn, nữ tử váy trắng vô địch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ách Nạn. Nơi nào đó tinh không bên trong, dị trì tộc tộc trưởng nhìn phía xa sâu trong tinh không, yên lặng không nói. Tại Lý Thị Tính trước mặt, đứng đấy một cái bóng mờ. Sau một hồi, Lý Thị Tính nói khẽ, cái hướng kia, hắn hẳn là đi vĩnh sinh giới. Hư ảnh người trầm giọng nói, hắn là đi chịu chết sao? Lý Thị Tính lắc đầu, hắn là nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết. Hư ảnh có chút không hiểu, có ý tứ gì? Lý Thị Tính nhìn về phía chân trời, không có nói rõ lý do. Hư ảnh không dám hỏi nhiều. Giữa sân trở nên yên tĩnh. Sau một hồi, Lý Thị Tính nói, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hư ảnh trầm giọng nói, tộc trưởng, hắn hiện tại đã rời đi, chúng ta nếu là ra tay, cái kia mảnh vũ trụ chính là trong tay chúng ta đồ vật. Lý Thị Tính dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh, hắn chỉ cần bất tử, liền hết thảy đều có khả năng. Hiểu chưa? Hư ảnh. Lý Thị Tính nói khẽ, này Diệp Huyền so với lúc trước Diệp Thần muốn loè loè, mà lại, cũng càng thêm thần bí. Hắn không chết, ta dị trì tộc liền không tiến vào vùng vũ trụ này. Nói xong, hắn quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Giữa sân, cái kia hư ảnh thấp giọng thở dài. Từ gia tộc trưởng cái gì cũng tốt, liền là làm việc quá cẩn thận, này cẩn thận không phải chuyện gì xấu, nhưng nếu là cẩn thận quá mức, cái kia cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, lời này hắn cũng không dám nói, dù sao, hắn chẳng qua là một cái tiểu tốt. Hư ảnh lắc đầu, đi theo tan biến ở phía xa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đám người một đường điên cuồng xuyên qua tinh không. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối. Mục Thánh, ngươi tại vĩnh sinh giới lúc, có thể từng nghe nói Kiếm Minh cái thế lực này. Mục Thánh lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thánh, chưa từng nghe qua. Mục Thánh gật đầu, chưa từng nghe qua. Đây cũng là vĩnh sinh giới bên ngoài thế lực. Diệp Huyền nói khẽ, lão cha thế lực biết điều như vậy sao? Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, chờ ngươi đến vĩnh sinh giới. Ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới bên ngoài thế lực, thật vô cùng yếu rất yếu. Diệp Huyền cười nói, có lẽ đi. Đạo Nhất đột nhiên nói, Mục Thánh, nói một chút vĩnh sinh giới bên trong các thế lực lớn, còn có Diệp tộc tình huống, tóm lại, chúng ta muốn kỹ càng hiểu rõ Diệp tộc cùng toàn bộ vĩnh sinh giới. Mục Thánh gật đầu, sau đó nói, vĩnh sinh giới bên trong, thế lực cực ít, chỉ có 6 cái. Vĩnh sinh giới. Trong đại điện, Tăng Kiếp quỳ một chân xuống đất, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái kia Diệp Lăng Thiên. Sau một hồi, Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Tăng Kiếp, hắn như vậy muốn nói với ngươi, cho nên ngươi liền trở lại rồi. Tăng Kiếp lúc này nằm rạp trên mặt đất. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, ngươi một cái sống mấy chục vạn năm người, lại bị một cái sống hơn 20 năm người lừa dối. Ngươi là heo sao? Oanh! Tăng Kiếp thân thể đột nhiên trực tiếp nổ tung ra. Tăng Kiếp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện, Tăng Kiếp thân thể nổ tung về sau, linh hồn hắn lại một lần nữa quỳ xuống. Tăng Kiếp nằm trên đất, không dám nói lời nào. Diệp Lăng Thiên chậm rãi đi đến Tăng Kiếp trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xuống Tăng Kiếp, ngươi là sợ ta thu được về tính sổ sách. Tăng Kiếp run giọng nói, thuộc hạ biết sai. Diệp Lăng Thiên cười nói, biết sai. Nói xong, nàng đi đến cửa đại điện, người có này lo lắng, cũng là như thường, kỳ thật, những năm gần đây ta đã từng thường xuyên nhớ tới hắn, thậm chí một chút thời điểm, cũng sẽ có chút ấy nấy. Nghe vậy, Tăng Kiếp trong lòng lập tức im lặng, muốn mắng người. Cửa đại điện, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, nếu như hắn lúc trước không ưu tú như vậy, cũng có lẽ bây giờ, chúng ta đều còn có thể tiếp tục mẹ hiền con hiếu đâu. Tăng Kiếp nằm trên đất, không dám nói lời nào. Cũng không muốn nghe những lời này. Đây không phải muốn mạng sao? Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, đi xuống đi. Tăng Kiếp lập tức như thả phụ trọng, ngay lập tức làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên rời đi. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên từ Diệp Lăng Thiên sau lưng vang lên, tiểu thư, lão nô đi một chuyến. Diệp Lăng Thiên cười nói, xấu nô, ngươi nói, ta này con trai ngoan tiếp xuống sẽ có động tác gì nữa? Diệp Lăng Thiên sau lưng, cái kia đạo thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, không biết. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía nơi xa, cười nói, ta thật rất tốt ngạc nhiên đâu. Sau lưng, cái kia xấu nô nói, lão nô đi một chuyến. Đúng lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mặt, gia chủ, lá. Diệp thần đi vào vĩnh sinh giới cửa vào. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên ngây cả người, sau đó cười to, ha ha. Hắn thế mà tới vĩnh sinh giới. Có ý tứ, ha ha. Diệp thần đến rồi. Không riêng gì Diệp tộc, giờ khắc này, toàn bộ vĩnh sinh giới đều biết. Diệp thần người thế nào? Năm đó toàn bộ vĩnh sinh giới tối vi yêu nghiệt thiên tài a. Mà bây giờ, hắn hồi trở lại đến rồi. Vĩnh sinh chi môn trước. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía những cái kia lít nhà lít nhít thi thể, yên lặng không nói. Những người này, đều là muốn tiến vào vĩnh sinh giới cường giả. Mà ở trong đó, thấp nhất đều là ý cảnh cường giả. Trong đó trụ cảnh cường giả cũng không ít. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bên ngoài cùng này vĩnh sinh giới chênh lệch quá lớn a. Lúc này, bốn phía không gian bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo mịt mờ khí tức. Diệp Huyền bên cạnh Mục Thánh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây là Diệp tộc người chết về, là nữ nhân kia thân binh. Diệp Huyền cười nói, đừng hoảng hốt. Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Bốn phía, những cái kia âm thầm Diệp tộc cường giả cũng không có động thủ. Lúc này, cái kia vĩnh sinh chi môn đột nhiên bị mở ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người hướng phía cái kia vĩnh sinh chi môn tiến lên. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền đám người, cùng lúc đó, một tên áo bào đen lão giả ngăn tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Áo bào đen lão giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, là muốn giết Diệp Huyền, không muốn để cho tiến vào vĩnh sinh giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ cái kia áo bào đen lão giả, càng rỡ. Oanh! Tiếng như lôi minh, chấn động tinh không? Cái kia áo bào đen lão giả lập tức ngừng lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ. Diệp thần! Năm đó tại Diệp tộc, hắn uy vọng thậm chí một lần vượt qua Diệp Lăng Thiên. Mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng Diệp tộc người đối với hắn, vẫn là trong lòng còn có kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen lão giả, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mẹ con chúng ta ở giữa sự tình, há lại ngươi một ngoại nhân có thể nhúng tay. Cút sang một bên. Mẹ con ở giữa sự tình. Nghe vậy, cái kia áo bào đen lão giả khóe miệng hơi rút. Đây đúng là mẹ con bọn hắn ở giữa sự tình a. Làm sao làm? Áo bào đen lão giả có chút khó khăn. Bởi vì cho đến bây giờ, gia chủ đều không có cho bất luận cái gì chỉ thị. Đây là giết hay là không giết a? Hắn thấy, gia chủ khẳng định là không hy vọng Diệp Huyền trở về, thế nhưng, hắn lại có chút lo lắng. Một phần vạn chính mình đoán sai làm sao bây giờ? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía cái kia vĩnh sinh chi môn đi đến. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn còn có chút lưỡng lự. Đến cùng có động thủ hay không? Lúc này, Diệp Huyền tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến nhập vĩnh sinh giới. Áo bào đen lão giả. Đạo nhất mấy người cũng là vội vàng đi vào theo. Tiến vào vĩnh sinh giới về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, nơi này linh khí so bên ngoài nồng nặc ít nhất gấp trăm lần không ngừng. Gấp trăm lần. Đây là khái niệm gì? Tại đây bên trong tu luyện cùng tại bên ngoài tu luyện, quả thực là một trời một vực a. Đạo nhất tại nhìn thấy nơi này linh khí lúc, cũng là vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp tộc so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Ở loại địa phương này thế lực, đó là sao mà khủng bố? Này chủng linh khí, liền là một cái phế vật, cũng có thể tu luyện thành cường giả a. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Cái này Diệp tộc mạnh mẽ như thế, chính mình thiếu chủ muốn thế nào khiêng? Diệp Huyền bên cạnh, cái kia Mục Thánh cùng A Tỳ Đạo vẻ mặt đều là vô cùng phức tạp. Bọn hắn lại về tới nơi này. Thế nhưng, cũng đã cảnh còn người mất. Hết thảy cũng không giống nhau. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Thánh vội vàng nói, Thế tử, chúng ta đi tiêu tộc. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thánh, tiêu tộc. Mục Thánh gật đầu, tiêu tộc bây giờ là vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc, chỉ có bọn hắn mới có thể đủ chân chính không sợ Diệp tộc. Chúng ta có thể đi tiêu tộc tìm kiếm tiêu tộc bảo hộ. Diệp Huyền cười nói, ngốc Mục Thánh, ngươi cảm nhận được bốn phía những cái kia mịt mờ khí tức sao? Mục Thánh nhìn thoáng qua bốn phía, tại bốn phía âm thầm, có vô số mạnh mẽ khí tức tồn tại. Diệp Huyền cười nói, nếu là chúng ta hiện trước khi đến tiêu tộc, những người này sẽ lập tức ra tay. Mà bọn hắn hiện tại sở dĩ không có ra tay, là bởi vì bọn hắn còn không biết ý đồ của chúng ta là cái gì. Có thể nếu như chúng ta đi đầu hàng địch, ngươi nói, bọn hắn sẽ để cho chúng ta đi sao? Mục Thánh vẻ mặt có chút khó coi, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, đi Diệp tộc. Mục Thánh kinh ngạc. Đi Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, chỉ có đi Diệp tộc, bọn hắn mới sẽ không xuất thủ. Mục Thánh trầm giọng nói, có thể là một khi đi Diệp tộc, vậy coi như không ra được. Diệp Huyền cười nói, chúng ta bây giờ có thể đi sao? Mục Thánh nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, này không phải liền là rồi. Đi thôi. Mang ta đi Diệp tộc. Ta nghĩ đi gặp đã từng Diệp thần lớn lên địa phương. Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng đạo nhất đi theo. Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền đám người hướng phía Diệp tộc hướng đi đi đến lúc, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Đây là muốn đi Diệp tộc. Không riêng gì tộc khác cường giả, liền là Diệp tộc chính mình những cường giả kia đều bối rối. Cái này thế tử muốn làm gì? Nơi nào đó âm thầm, một tên thanh niên nam tử đột nhiên cười nói, có chút ý tứ. Thanh niên nam tử sau lưng còn đi theo một tên bạch y nữ tử. Hai người trước ngực trái đều vẽ lấy một cái nho nhỏ, tiêu, chữ. Rõ ràng, đây là tiêu tộc. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền đám người, cái này là năm đó kinh diễm toàn bộ vĩnh sinh giới Diệp thần. Ta xem cũng không có gì đặc biệt. Thanh niên nam tử lắc đầu, càng nhi, không thể nói như vậy. Năm đó cái này người tại vĩnh sinh giới lúc, liền là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không chỉ thế hệ tuổi trẻ, liền là thế hệ trước cũng không có mấy người có thể ép hắn. Cho đến nay, hắn tại Lâm Nguyên núi sáng tạo ghi chép, y nguyên không người có thể phá. Lâm Nguyên. Nghe vậy, bạch y nữ tử vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Thanh niên nam tử lại nói, đám tiền bối nhất lên này Diệp thần, đều thán phục. Thậm chí liền gia tộc năm đó đều từng nói qua, như là năm đó Diệp tộc không xuất hiện biến cố, ta tiêu tộc căn bản không có thể trở thành vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc. Không chỉ như thế, toàn bộ vĩnh sinh giới mấy gia tộc lớn, đều sẽ bị Diệp thần đè ép. Bạch y nữ tử trầm giọng nói, quá ưu tú, cũng không phải chuyện gì tốt. Thanh niên nam tử cười nói, đúng là dạng này, bất quá, Diệp tộc loại chuyện này, cũng là thuộc về số ít. Dù sao, không hy vọng tử vượt qua mẹ của mình, vẫn là. Nói đến đây, hắn dường như kiên kỵ cái gì, không hề tiếp tục nói. Mặc dù Tiêu tộc là vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc, thế nhưng, hắn cũng là không có tư cách đi nói Diệp tộc tộc trưởng, đặc biệt là tộc trưởng này còn cực kỳ không tầm thường. Người tàn nhẫn số một. Này Diệp tộc Diệp Lăng Thiên, liền là vĩnh sinh giới người tàn nhẫn số một. Liền nhi tử cũng dám giết, này còn không tàn nhẫn. Nơi xa, Diệp Huyền đám người đã tan biến. Bạch y nữ tử đột nhiên nói, nhị ca, ngươi nói hắn lần này chủ động tới Diệp tộc, là mục đích gì? Thanh niên nam tử cười nói, nhìn không thấu. Bạch y nữ tử nói khẽ, gia chủ bọn hắn là thái độ gì? Muốn nhúng tay sao? Thanh niên nam tử cười nói, nhúng tay làm cái gì? Chúng ta xem kịch liền tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, ở bên phải cách đó không xa, nơi đó cũng đứng đấy một tên nam tử. Tại nam tử trước ngực trái, vẽ có một cái nho nhỏ, cổ chữ. Cổ tộc. Vĩnh sinh giới một trong tứ đại gia tộc cổ tộc. Thanh niên nam tử ông quyền, cười nói, nguyên lai là Cổ Liệt huynh. Ngươi cũng tới. Nơi xa, tên là Cổ Liệt nam tử nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, Tiêu Quyết, ngươi Tiêu tộc thái độ gì? Tiêu Quyết cười ha ha một tiếng, đây là Diệp tộc sự tình, cùng chúng ta Tiêu tộc có quan hệ gì? Cổ Liệt lãnh đạm nói, nếu là này Diệp thần nhận lầm, Diệp tộc lại lần nữa tiếp nhận hắn đâu? Tiêu Quyết trừng mắt nhìn, Cổ Liệt huynh, ngươi là nói cười sao? Cổ Liệt cười khẽ, chưa từng không có khả năng, không phải sao? Tiêu Quyết cười to nói, Cổ Liệt huynh, năm đó Diệp tộc có thể là chết thảm mấy vạn người. Món nợ máu này, ngươi cho rằng có thể tùy tiện xóa đi sao? Cổ Liệt nhìn về phía nơi xa, cười nói, ta nói một phần vạn đâu. Tiêu Quyết hai mắt híp lại, nụ cười dần dần ngưng kết. Cổ Liệt nhún vai, năm đó Diệp thần có nhiều đáng sợ, ngươi Tiêu tộc hẳn là rõ ràng nhất, một phần vạn hắn trở lại Diệp tộc, ngươi nói, chúng ta vĩnh sinh giới có thể hay không một lần nữa tẩy bài. Ha ha. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Tiêu Quyết thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp tộc. Tại một thánh dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đám người chỉ chốc lát chính là đi tới lá giới. Đây là Diệp tộc một mình tại vĩnh sinh giới mở ra tới một cái tiểu thế giới, độc hưởng một cái tiểu thế giới linh khí. Khi tiến vào lá giới lúc, Diệp Huyền gặp được một tòa thật to cổ thành trôi nổi trên không, chiếm diện tích ngàn dặm, cực kỳ khí phái. Diệp thành. Mà làm đám người bọn họ đi vào cái kia Diệp thành trước cửa thành lúc, tại cái kia Diệp thành cửa thành phía trên treo 19 người. 19 người tử trạng cực vô cùng thê thảm, 19 người khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trải rộng đủ loại màu đỏ như máu nhỏ đính, trừ cái đó ra, tại 19 người dưới chân, đều có một đám mây sắc hỏa diễm. Tại nhìn thấy này 19 người lúc, Diệp Huyền bên cạnh một thánh vẻ mặt lúc này dữ tợn, thế tử, bọn hắn liền là năm đó tùy tùng ngươi 19 thần tướng. Thật hung ác độc a. Lúc này, thú thần thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, bọn hắn không có chết, thế nhưng, bọn hắn linh hồn bị cầm tù tại trong thân thể, đồng thời đang bị một loại đáng sợ cấm thuật ngược hồn, loại thống khổ này. Coi như là ta, sợ là cũng khó có thể chịu đựng. Đột nhiên, cửa thành phía trên, cầm đầu một tên nam tử dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên mở hai mắt ra xem hướng phía dưới Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc. Nam tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, trong mắt của hắn nước mắt một thoáng chính là chảy ra, thế tử. Ngoài ra 18 người cũng là dồn dập mở hai mắt ra, làm thấy Diệp Huyền một khắc này, này 18 người trong mắt nước mắt trong nháy mắt tựa như vỡ đê. Vô số năm qua. Cả ngày lẫn đêm ngược hồn, 19 người không có người nào hố một tiếng. Càng không có người nào cầu xin tha thứ. Mà giờ khắc này. 19 người lại là khóc tựa như một đứa bé. Trước cửa thành, im ắng. Diệp Huyền nhìn xem trên tường thành những cái kia bị treo người, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng tay phải hắn trong bất tri bất giác đã thay xong nắm chặt dâng lên. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn giữ chặt đạo nhất tay, nói khẽ, đạo nhất, đã từng ta, cũng không đáng các ngươi như vậy yêu. Đạo nhất yên lặng. Nàng cùng Diệp Huyền dung hồn qua, bởi vậy, giờ phút này có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Diệp Huyền cảm xúc. Nàng kỳ thật biết, Diệp Huyền cùng Diệp Thần không giống nhau lắm. Tính cách hết sức không giống nhau. Nếu như ban đầu là Diệp Huyền sẽ làm thế nào? Sẽ chạy trốn sao? Không. Hắn chắc chắn sẽ không chạy trốn. Hắn sẽ tận toàn lực cùng Diệp tộc liều cái ngọc thạch câu phần. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không bỏ xuống những huynh đệ này. Mà Diệp Thần đi. Nghĩ đến tận đây, Đạo Nhất trong lòng thấp giọng thở dài. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến dưới cửa thành, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia 19 người, có thể từng hối hận. Cầm đầu nam tử điên cuồng cười to, từ trước tới giờ không từng hối hận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hướng phía thành bên trong đi đến. Lúc này, cái kia cầm đầu nam tử đột nhiên nói, Thế tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía nam tử kia, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Thế tử, nếu là trở lại năm đó, ngài biết như thế nào làm? Diệp Huyền hỏi lại, trong lòng có thể là có oán. Nam tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy, ta không hối hận, nhưng trong nội tâm của ta có oán. Dưới trướng của ta, 3.600 tên huynh đệ chiến đến chết, bọn hắn chết rất thảm, không chỉ chính mình chết, còn bị tru số tộc. Nói đến đây, hắn đột nhiên gầm thét, Thế tử, nếu như trở lại năm đó, ngươi là có hay không còn như năm đó không phản kháng? Năm đó Diệp Thần, khi biết mẫu thân hắn muốn tru diệt hắn lúc, kỳ thật cũng không chân chính phản kháng qua. Cái này là nam tử trong lòng oán. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, như hồi trở lại năm đó, ta cùng Chiêu Quân chiến đến thần hồn câu diệt. Nói xong, hắn quay người hướng phía thành bên trong đi đến. Sau lưng, nam tử điên cuồng cười ha hả. Ngoài ra 18 người cũng là cười to. Thế nhưng cười cười rồi lại khóc. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền thanh âm lại truyền tới, thật tốt sống sót. Thật tốt sống sót. Cửa thành phía trên, cầm đầu nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, Thế tử. Chúng ta đại thế đã mất. Không có cơ hội. Tiến vào vào trong thành về sau, thành bên trong an tĩnh dị thường, trên đường phố rộng rãi không có bất kỳ ai. Đạo Nhất đi theo Diệp Huyền bên cạnh, nàng chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nam tử trung niên mặc một bộ màu đen trường bào, thân thể thẳng tắp, trong tay nắm một khối noãn ngọc. Diệp Huyền bên cạnh, Mục Thánh hai người liền vội cung kính thi lễ, gặp qua Diệp Thiên thủ hộ giả. Diệp Thiên. Cái này người, chính là Diệp gia thủ hộ giả. Diệp Thiên nhìn xem Diệp Huyền, theo ta đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Diệp Huyền cùng Diệp Thiên hai người hướng phía nơi xa đi đến, mà Đạo Nhất ba người thì lạ tại đằng sau chậm rãi đi theo. Đi sau một hồi, Diệp Thiên đột nhiên nói, vì sao tới Diệp tộc? Diệp Huyền cười nói, cùng đường mạc lộ. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nơi này liền có đường. Diệp Huyền nhún vai, muốn thử xem. Diệp Thiên lắc đầu, ngươi đã không có cơ hội. Hết sức ngay thẳng. Diệp Huyền cười nói, ngươi đánh thắng được nàng sao? Diệp Thiên lắc đầu, hiện tại không xong rồi. Bởi vì nàng có được tộc trưởng quyền hành cùng với món kia thánh vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, nàng vì sao không giết ngươi? Diệp Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghĩ không ra sao. Diệp Huyền cười nói, ngươi đã đứng tại nàng bên kia. Diệp Thiên gật đầu, không bằng này, Diệp tộc thật muốn phân liệt. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, trách ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, sao có thể trách ngươi? Diệp Thiên lắc đầu, lúc trước nếu là ta cảnh giác một chút, sự tình cũng không đến mức đến trình độ như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta lúc ban đầu, căn bản không có nghĩ tới phản kháng, đúng không? Diệp Thiên gật đầu, nàng là người chí thân, ở trước đó, tình cảm của các ngươi một mực rất tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chớ nên trách hắn lúc trước mềm yếu. Nữ nhân kia có thể thí tử, thế nhưng, không có nghĩa là hắn có thể thí mẹ. Khi đó hắn, có chút tâm chết. Diệp Huyền không nói gì. Xác thực, người nào gặp được loại chuyện này, sợ là đều nhức cả trứng. Diệp Thiên nói khẽ, Diệp tộc rốt cuộc không chịu nổi nội đấu. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền cười nói, ta không rõ. Diệp Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi dám trở về, tất có chỗ ỷ lại. Mà ngươi bây giờ, trên người có rất nhiều không biết nhân quả, không đơn thuần là ta Diệp tộc. Ngươi chuyển thế về sau, ngươi ở kiếp này thật không đơn giản. Ngươi muốn dùng ở kiếp này nhân quả đối kháng lên nhất thế. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng rung lên. Thật là khủng khiếp. Này Diệp Thiên làm Diệp tộc thủ hộ giả, quả nhiên không đơn giản a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, tiền bối cảm thấy có cái gì thế lực có thể cùng Diệp tộc đối kháng sao? Diệp Thiên nói khẽ, dưới tình huống bình thường, vĩnh sinh giới bên ngoài không có bất kỳ cái gì thế lực. Thế nhưng, sự tình không có tuyệt đối. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, bên ngoài nếu là còn có mạnh hơn vĩnh sinh giới lớn thế lực, ta cũng sẽ không ngoại ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thiên, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Này Diệp tộc cũng không là đều tự đại a. Diệp Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, năm đó trận chiến kia, ta Diệp tộc tinh nhuệ tổn thất rất nhiều, đến mức đến nay cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nếu là một lần nữa, Diệp tộc liền không có. Diệp Huyền cười nói, nàng mong muốn ta chết. Diệp Thiên không nói gì. Diệp Huyền lại nói, lần này, ta sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, ngươi dám nói loại lời này, cái kia chứng minh ngươi thế lực phía sau so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này ngươi trở về, là tới báo thù. Diệp Huyền cười nói, không. Ta lần này trở về, chỉ muốn sống. Diệp Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nếu như nàng muốn giết ngươi, toàn bộ vĩnh sinh giới bên trong không ai có thể ngăn cản. Ta cũng không được. Trừ phi tiên tổ chi hồn tái hiện, thế nhưng, có thể triệu hoán tiên tổ chi hồn, chỉ có nàng. Mà lại, bây giờ ngươi, coi như tiên tổ chi hồn xuất hiện, cũng không nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Hắn hiện tại, đại thế đã mất. Đã từng hắn, làm Diệp tộc yêu nghiệt nhất người, tiên tổ chi hồn như hiện, cũng sẽ không để cho nữ nhân kia làm loạn. Ngoài ra Diệp tộc những trưởng lão kia cũng sẽ ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, đã từng ủng hộ hắn những người kia, cơ bản đều đã mất rồi. Liền cái này Diệp Thiên hiện tại cũng sẽ không duy trì hắn. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại đã không có giá trị. Diệp Thiên đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên ăn mặc khôi giáp, trong tay nắm một thanh mang võ trường đao. Nam tử trung niên cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đã đoán được thân phận của người này. Này người khẳng định liền là Diệp Thiên thống lĩnh. Đã từng trợ giúp qua hắn ba người một trong. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên quay người rời đi. Diệp Thiên nói khẽ, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Diệp Thiên chỉ nơi xa gian kia đại điện, nàng liền tại bên trong. Ngươi một khi tiến vào, sinh tử không biết, ta vô pháp tương trợ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Đạo Nhất ba người tới Diệp Huyền bên cạnh. Đạo Nhất nhìn phía xa cung điện kia, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, chính ta đi. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền nói khẽ, để cho ta một mình đối mặt đi. Đạo Nhất hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyền xuất ra một viên lệnh bài đặt vào Đạo Nhất trong tay, cười nói, nếu ta chết ở bên trong, nói cho Thanh Nhi cùng lão cha. Ngoại trừ vừa rồi hai người kia bên ngoài, hết thảy Diệp tộc người phải chết tuyệt. Một cái đều đừng lưu. Nói xong, hắn quay người hướng phía cung điện kia đi đến. Đạo Nhất xem trong tay kiếm chủ lệnh, yên lặng không nói. Nàng biết, Diệp Huyền đây là đem cứu mạng phù cho nàng. Diệp Huyền sẽ chết sao? Đạo Nhất nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng biết. Diệp Huyền cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn là thật liều mạng. Đạo Nhất xem trong tay kiếm chủ lệnh, thời khắc này trong nội tâm nàng cũng có một nỗi nghi hoặc, nếu là mình vận dụng kiếm chủ lệnh, sẽ có cường giả giết tới vĩnh sinh giới tới sao? Nam tử áo xanh kiếm đạo liên minh, có thể chống cự này vĩnh sinh giới kinh khủng diệt tộc sao? Đáp án là không biết. Bởi vì xem ra đến bây giờ, này diệt tộc thật vô cùng mạnh rất mạnh. Nơi xa, Diệp Huyền tới đến đại điện trước, tại trước đại điện, đứng đấy một tên áo đen lão giả. Lão giả còng lưng, tầm mắt tựa như kiếm nhất gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không che giấu chút nào lấy sát ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lưng còng lão giả, cười nói, muốn giết ta. Lưng còng lão giả khàn giọng nói, ngươi cho rằng ta không dám. Diệp Huyền đi đến lưng còng trước mặt lão giả, cười nói, tới a. Lưng còng lão giả hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền cười nói, chủ nhân không nói gì, làm chó ngươi, lại há dám động thủ. Ta nói có đúng hay không? Lưng còng lão giả nhếch miệng cười một tiếng, thế tử nói rất đúng, lão nô ta chính là một con chó, gia chủ một con chó, có thể là thế tử đâu. Thế tử hiện tại sợ là chẳng bằng con chó. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là nói ngươi chủ nhân nhi tử liền con chó cũng không bằng sao? Lưng còng lão giả khóe miệng nụ cười ngưng kết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chó liền là chó, làm cái gì đều muốn xem mặt của chủ nhân sắc. Mà khiến ta kinh nha chính là, ngươi làm chó thế mà còn làm ra cảm giác ưu việt tới. Ngươi so tiểu tháp còn không biết xấu hổ. Tiểu tháp đột nhiên có chút bất mãn, tiểu chủ, ta lúc nào không biết xấu hổ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, quên ngươi tại trong cơ thể ta cáp. Lần sau chờ ngươi không tại lúc đang nói xấu ngươi. Tiểu tháp. Diệp Huyền không tiếp tục quản lưng còng lão giả, hắn hướng phía nơi xa đại điện đi đến. Sau lưng, cái kia lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Huyền tiến vào trong đại điện về sau, toàn bộ trong đại điện vô cùng trống trải an tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi đó ngồi một nữ tử đang xem trong tay tấu chương, dường như bề bộn nhiều việc. Diệp Huyền rơi xuống cười, hắn đi đến nữ tử trước mặt, lúc này, nữ tử đột nhiên nói, làm phòng ngươi tịch mịch, ta đem ngươi những bằng hữu kia cùng thân nhân đều tiếp đến vĩnh sinh giới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Khóe miệng hơi nhếch lên, mẫu thân đối ngươi còn tốt,